Một lão nhân tóc trắng xóa ngồi ngay ngắm ở trước thông tâm thần kính. Đỉnh đầu lão trào ra một luồng khí màu đen, giống như một đám mây đen bao phủ phạm vi trên dưới 3 mét. Một tấm cờ đen không ngừng qua lại trong khí đen, trên mặt cờ run run bay phất phới. Lão nhân lông mi trắng, mắt ưng tản mát ra khí tức khiến cho hắn gần như không thể thở gấp được. Diệp Húc trong lòng khẽ động, người này chính là Vu sĩ trưởng quản võ bị các Hôi Ưng Diệp Phan. Nghe nói lão nguyên là một nhân vật Vu sĩ ma đạo nổi danh Liễu Châu. Nguyên thần chính là một con ưng màu cho khổng lồ. Người này lòng dạ lang sói, không biết bao nhiêu mệnh người chết trên tay hắn. Sau đó được phủ chủ thuyết phục tiến vào Diệp phủ, phụ trách bồi dưỡng Vu sĩ mới cho Diệp ra. Lão nhân tên Diệp Phan kia phát hiện có người tiến vào, dương đôi mắt, há miệng hút một cái, hắc khí trên đỉnh đầu bị hút vào trong bụng. Sau đó lão nhẹ nhàng vươn bàn tay to gầy như củi, nhẹ nhàng vẩy một cái, mặt cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống tay. Lá cờ này lập tức dài ra, trong khoảnh khắc đã cao bằng một người. Trên mặt cờ tối đen, có vẻ dường gì âm trầm vô cùng. Diệp Phan chống cờ đen đứng lên, nhìn Diệp Húc không lớn tuổi, không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Âm trầm nói, tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tiên thiên bá thể, coi như là một nhân tài. Tiểu tử đứng ở trước thần kính, không cần loạn động, để cho thần kính chiếu nguyên thần của ngươi. Diệp Húc khom người thi lễ, đi tới trước mặt gương đồng to lớn, hướng tới mặt kính. Hắn chỉ thấy mặt kính giản dị không ánh sáng, một màu xanh mênh mông, căn bản không nhìn ra bất kỳ hình ảnh nào cả. Trong lòng hắn còn đang kinh ngạc, đột nhiên lão nhân Diệp Phan rút ra một thanh đao nhọn. Đao phong từ trong lòng bàn tay lo lập tức xẹt qua, máu tươi trào ra. Diệp Húc vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã thấy Diệp Phan run run tấm cờ đen, mãnh liệt quát lớn một tiếng. Lập tức một đoàn máu tươi từ trong tay Diệp Húc bay lên, dũng mãnh tiến thẳng vào trong cờ đen. Tấm cờ lớn kia được máu huyết làm dịu lại, màn xương đen cuồn cuộn đột nhiên hóa thành một khô lâu dài hơn một thước. Một ngụm khói đen phun lên trên gương đồng. Diệp Phan quát lớn một tiếng, năm ngón tay trái nhảy lên biến hóa, trong khoảnh khắc đánh ra trăm bàn tay ấm quát nguyên thần hiển hóa, kết nối chư thiên. Mở. Diệp Húc lúc này mới biết Diệp Phan cũng không có ác ý, chỉ có điều mở ra thông tâm thần kính, cần máu tươi của hắn làm dẫn, như thế mới hiển hóa nguyên thần, kết nối chư thiên. Diệp Húc vội vàng nhìn lại phía gương đồng, chỉ thấy màu xanh trên mặt thông tâm thần kính dần dần biến mất, mặt kính chậm rãi biến sáng, hình ảnh trong kính cũng mơ hồ trở nên rõ ràng. Thanh âm âm trầm của Diệp Phan từ bên cạnh truyền tới, tiểu tử, đợi nguyên thần hiển hóa thành, ngươi phải dùng tâm mà nhận thức, kết nối thiên đạo. Nếu là có thể được thập đại ma đạo trong thiên đạo tán thành, thiên đạo sẽ ban thưởng cho một tòa ngọc lâu. Trong ngọc lâu bao hàm toàn diện, thậm chí là bao gồm cả vu pháp cùng tâm pháp tu luyện của vu sĩ. Được ngọc lâu mới có thể thành ma đạo tu sĩ. Diệp Húc cũng có chút hiểu biết về vu sĩ, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão. Điều kiện trở thành vu sĩ chính là nguyên thần phải kết nối chư thiên, đạt được thiên đạo tán thành. Cái gọi là thiên đạo, kỳ thực chính là quy luật của thiên địa. Thế gian vạn vật đều trong quy luật của thiên địa. Từ xưa tới nay không ai có thể thoát được trói buộc của thiên đạo. mà kết nối thiên đạo. Nói trắng ra chính là cường giả võ đạo dùng nguyên thần của mình kết nối chư thiên, đạt được kế thừa một phần quy luật thiên địa. Loại kế thừa này chính là tâm pháp và vu pháp. Tâm pháp có thể nâng cao tu vi vu sĩ, vu pháp là thủ đoạn công kích của vu sĩ. Cửu thiên pháp tắc ban tặng bảo vật là tháp, thập địa pháp tắc ban thưởng chính là lâu. Vu sĩ đạt được bảo tháp chính là được kế thừa chính đạo, mà kế thừa ma đạo chính là vu sĩ thu nhận được ngọc lâu. Chư thiên ban thưởng bảo tháp, ngọc lâu chia là 9 phẩm 4 giai, 36 cấp bậc. Lấy bảo tháp là ví dụ, bảo tháp số tầng càng nhiều, phẩm bậc càng cao, tâm pháp cũng càng tốt. Trong đó, 9 tầng là 9 phẩm cùng 4 nhan sắc là vàng, xanh, đen, trắng. Màu vàng là tốt nhất, màu xanh tiếp theo, sau đó tới màu đen, và cuối cùng màu trắng là thấp nhất. Bảo tháp 9 tầng màu vàng là tốt nhất, là vô thượng chí bảo. Tu luyện tâm pháp trong tháp có thể đại thành, có thể thông thần. Bảo tháp 8 tầng là bát phẩm, lấy loại này mà suy ra. Về phần bảo tháp một tầng là nhất phẩm, phẩm bậc thấp nhất, tâm pháp trong tháp cũng không được xếp hạng. Vu sĩ cũng được gọi là hạ phẩm. Mà nếu là tháp màu trắng, bạch ngọc tháp, bạch ngọc lâu, thì là hạ phẩm, hạ giai. Tu luyện hạ phẩm tâm pháp không có bất luận pháp lực nào cả, gần kề chỉ cao hơn võ học thế gian một bậc mà thôi. Trong giây lát, màu xanh trên mặt thông tâm thần kính tản hết ra ngoài. Diệp Phan gật đầu nói rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiểu tử, xem kỹ, đây là nguyên thần của ngươi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trong kính xuất hiện một thiếu niên áo lam thanh tú. Đúng là bóng dáng của hắn. Đột nhiên, hình ảnh trong kính ầm ầm bùng nổ. Thân hình trong nháy mắt tan rã, phân giải thành hàng tỷ viên linh quang, trải rộng toàn bộ mặt kính. Nhiều điểm tròn tròn, giống như hàng tỷ ngôi sao sáng trong đêm. Những linh quang này dường như bị một lực lượng vô hình dẫn đi. Dần dần ngưng tụ cùng nhau hình thành nên một cây đại thụ cổ xưa. Cành lá xum xuê, tán cây che trời. Cây cổ thụ này không biết sinh tồn bao nhiêu vạn năm, cực kỳ cổ lão tang thương. Hào quang vạn đạo, nhìn tia sáng từ trên đỉnh cổ thụ chút xuống. Nguyên thần ngủ say, rốt cuộc thức tỉnh. Trong mê mang, Diệp Húc dường như cảm giác được có cái gì đó trong cơ thể mình rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trong lòng hắn vui vẻ không nói lên lời. Diệp gia phủ chủ đời thứ nhất khi thức tỉnh nguyên thần đã từng nói. Thấy kính gặp tâm hiểu được bản tính của mình. Hôm nay ta mới rõ, lúc trước ta không hiểu những lời này. Hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu. Hóa ra hắn nói chính là sử dụng thông tâm thần kinh thức tỉnh nguyên thần mới biết nguyên thần của mình là dạng gì. Đột nhiên, Diệp Húc dường như cảm thấy theo nguyên thần của mình thức tỉnh trong đan điền lại nhiều hơn một vật. Diệp Húc vội vàng nhìn kỹ lại đan điền, chỉ thấy trong đan điền của hắn sung mãn thương minh chân khí. Nó giống như một biển mây lớn, mà ở giữa biển mây có một tòa bạch ngọc lâu phập phồng trong đó. Nó bắn ra hàng tỷ đạo hào quang, chiếu biển mây rực rỡ một mảnh. Toàn bạch ngọc lâu này chỉ có một tầng, không biết được đúc lên bằng tài liệu gì. Giống kim loại nhưng cũng không phải, ngọc cũng không phải. Bốn góc nhọn, trên trên có hình long đầu ngậm ngọc châu. Thân tháp che kín những hoa văn cổ quái, giống như mây mù quay cuồng, long xà nhảy múa vậy.